Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347 Chu Tâm. Đông, càng thêm xa xưa to lớn vang dội tiếng chuông vang lên. Tỏ vẻ trận thứ hai 10 người tích phân tái sắp bắt đầu, thăng cấp tu sĩ đều tự giác đuổi tới rút ra. Dãy số địa phương, chính giữa nhất cái kia xoay tròn màu đen hộp bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, vẫn là giống như bắt. Đầu giống nhau rút ra bảng số, ở đây tu sĩ chung. Đã có rất nhiều tu sĩ trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương. Càng có một ít mặt sau mới kết thúc lôi đài người dự thi. Trên người huyết đều còn ở chảy ào ào, cùng Tịch Ly cùng đài quá tu sĩ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tịch Ly. Đều dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện không cần gặp được cái này sát tinh. Tuy rằng mọi người đều có 3 lần cơ hội, nhưng là ai cũng không muốn liền ra tay đều không có tất yếu. Liền không duyên cớ lãng phí một lần cơ hội, đương nhiên cũng có người xem Tịch Ly trong ánh mắt. Tràn ngập chiến ý, càng sâu đến là sát ý, ở mỗi cái thế lực bên trong. Đều có một chương phải giết bảng, mà Tịch Ly thành công thượng thế lực khác phải giết bảng, đặc biệt là cực băng lưu vực phải giết bảng. Xếp hạng luyện khí phải giết bảng đệ nhất, thành công áp xuống mặt khác tu sĩ. Đoạt được thứ nhất, bắt đầu kia một khắc, Tịch Ly hỏa linh lực đã bị rất nhiều đạo linh lực chặn lại. Muốn cắt đứt Tịch Ly hỏa linh lực, làm Tịch Ly linh lực phản phệ bị thương, Tịch Ly mặt vô biểu tình. Trộm ở hỏa linh lực ẩn giấu lôi linh lực, sau đó mặt ngoài còn tính dịu ngoan hỏa linh lực. Nội bộ lập tức táo bạo, chặn lại người chẳng những không có thành công. Ngược lại là bị Tịch Ly cuồng bạo linh lực đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngực buồn, khoang miệng ngọt mùi tanh tràn ngập, chung quanh bị lan đến tu sĩ. Sắc mặt khó coi, nhưng là đối Tịch Ly kiêng kỵ càng thêm cường, Tịch Ly lần này rút ra chính là thập lục hào lôi đài. 53 hào, Tịch Ly muốn từ 150 cá nhân chung rút ra 10 cái đối thủ. Chiến thắng 10 cái. Có 3 lần trọng tới cơ hội, trong đó có một cái nguyên bản chính là 223 hào lôi đài tu sĩ. Nhìn đến lại cùng Tịch Ly cùng đài, tức khắc sắc mặt liền không hảo. Hắn đây là cái gì vận khí? Ở đây nhiều như vậy tu sĩ, như thế nào chính mình còn cùng cái kia sát tinh ở bên nhau? 10 người tích phân thi đấu thay phiên tới. Tịch Ly bị an bài ở thứ 6 chàng, trừ đến tu sĩ trừ bỏ một cái là luyện khí cao giai. Còn lại đều là luyện khí đại viên mãn. Còn có cái nửa bước trúc cơ tu sĩ, 10 cái chung. 3 cái ma tu, 2 cái yêu tộc, 3 cái cực băng lưu vực tu sĩ. 1 cái đạo môn, 1 cái Phật môn. Tịch Ly không có sai quá cực băng lưu vực tu sĩ trong mắt sát ý. Tịch Ly lôi đài. Tái thời điểm. Thập lục hào dưới lôi đài kín người hết chỗ, đặc biệt là cực băng lưu vực rất nhiều người. Đứng ở dưới đài hung tợn nhìn nàng, khiêu chiến Tịch Ly đệ nhất vị chính là cực băng lưu vực tu sĩ. Phượng Yên, vừa thấy tên này chính là Tam Đại Vương Triều Phượng Lâm Quốc Hoàng thất người, dưới đài tu sĩ kiêu. Ngạo kêu gào, Tịch Ly lăn xuống đi. Lăn xuống đi, ngươi cái này ăn trộm. Tịch Ly lăn xuống đi, ngươi cái này ác độc sát tinh. Giết người không chớp mắt đại ma đầu. Ngươi cái này ác ma. Ngươi không xứng đứng ở mặt trên. Giả mù sa mưa ác độc nữ nhân. Túc oái nghe mọi người ác độc ngôn ngữ. Đầy hứa hẹn lê tích bênh vực kẻ yếu. Có khinh thường ghen ghét Tịch Ly. Còn có oán hận sợ hãi Tịch Ly. Nàng một người không ngừng giải thích. Chính là nàng chẳng sợ kêu phá yết hầu. Cũng vô dụng. Nàng thanh âm bao phủ ở kia phiến kêu đánh kêu giết chung, nàng chưa từng có phát hiện những người. Này nói ra nói như vậy khó nghe. Một tiếng, cái gì khó nhất nghe liền nói cái gì, mà đáng sợ nhất chính là những cái đó không rõ thị phi người. Bởi vì mọi người ngôn ngữ hành động, cũng gia nhập trong đó. Ở người khác trong lời nói, hơn nữa chính mình suy đoán đủ loại bất kham, Phượng Yên nhìn Tịch Ly. Trong mắt châm chọc như thế nào? Không chỉ có riêng là ta cực băng lưu vực tu sĩ chán ghét ngươi. Ngươi nhìn xem, dưới đài những người đó. À, bọn họ càng có rất nhiều đạo môn tu sĩ đi. Nàng chính là nghe nói qua. Vị này ở thi biến giả treo cổ hoạt động chung không biết vì cái gì không có tham dự cuối cùng hoạt. Động, do đó mang tai mang tiếng, dẫn tới vô số tu sĩ bất mãn, nghe nói ngươi còn lấy ra cửu cấp địa nguyên quả cho bọn hắn. Như thế nào? Nhìn những người này đối với ngươi cảm tạ thái độ nhưng có vừa lòng. Giá trị sao? Túc Oái cũng muốn hỏi. Giá trị sao? Túc Oái cảm giác người như vậy không đáng. Càng nhiều người không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả, trong lòng đột nhiên có cái gì ở ngo ngoe dục dịch, bị nhắc tới cửu cấp địa nguyên. Quả, có chút người trên mặt có chút không mau, đánh giám. Là Lê Tích tiên tử đã cứu chúng ta. Quan nàng chuyện gì, còn không biết xấu hổ đề cửu cấp địa nguyên quả. Rõ ràng trên người có cái loại này bảo bối. Như thế nào không còn sớm một chút lấy ra tới. Giả mù sa mưa ở Lê Tích tiên tử nổi danh lúc sau mới lấy ra tới. Ai hiếm lạ, chính là cầm thiên tài số định mức, cầm chúng ta trọng nguyên giới tài nguyên, lại cái gì đều không làm. Ghê tởm. Trên đài vạn đạo tông mấy người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Những người này là ở chu tâm. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất đâu. Huống chi là ở hủy diệt một cái một lòng hướng đạo tu sĩ tâm. Ha, ta xem a, nàng cùng đã từng cái kia cái gì Nam Cung Vân giống nhau. Vạn đạo tông đừng không phải lại muốn dưỡng ra một cái tai họa trọng nguyên giới tà ma. Tịch Ly mắt lạnh xem qua đi. Kia còn muốn mở miệng người bị Tịch Ly trong mắt sát ý kinh sợ, nhưng là nghĩ nơi này thảo phạt nàng. Người nhiều như vậy, hắn lại không phải một người. Nháy mắt lại thẳng thắn eo lưng, chủ trì đệ tử nhìn càng thêm sôi trào đám người. Không dám trì hoãn, vội vàng gõ vang tiếng chuông vang lên thời khắc đó. Phượng Yên liền cảnh giác tới rồi cực điểm, chỉ là ở tiếng chuông còn chưa tán kia một khắc. Nàng liền cảm giác được vô biên sát ý, ngước mắt vọng tiến cặp kia giếng cổ không gợn sóng trong mắt. Sương khói trái tim hung hăng co rụt lại. Chí mạng nguy cơ thổi quét toàn thân, Phượng Yên muốn lui về phía sau. Chỉ là ở nàng động kia một khắc, Tịch Ly thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Phượng Yên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đôi tay linh lực nhanh chóng tụ tập. Chỉ là vẫn là chậm một bước, một bàn tay chặt chẽ khấu ở nàng trên cổ, linh lực muốn vận hành. Tịch Ly nhìn, tay trái hướng lên trên cao cao giơ lên. Phượng Yên lập tức cảm giác được hô hấp khó khăn. Đôi tay theo bản năng muốn đi dọn khai Tịch Ly tay. Nhưng là bị nàng khắc chế, trong mắt âm độc, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Chỉ là ngay sau đó, đôi mắt đã bị không thể tin tưởng thay thế được, linh lực còn chưa phát ra. Cũng đã tán loạn, ngươi, khóe miệng huyết một giọt, trong mắt không thể tin tưởng ở vài lần nếm thử không có kết quả lúc sau. Hóa thành tuyệt vọng, đài cao hạ nhân còn không kịp xem chiến đấu. Liền phát hiện Phượng Yên trừng mắt một đôi mắt, chu tâm sao? Sao lại thế này? Kia Phượng Yên như thế nào bất động? Này cực băng lưu vực tu sĩ không khỏi quá phế vật đi. Liền tính là bị ấn xuống yết hầu. Không phải còn có linh lực sao? Bị nghi ngờ cực băng lưu vực tu sĩ sắc mặt cũng không tốt. Này Phượng Yên sẽ không lâm thời rớt dây xích đi. Lúc trước nếu không phải nàng là linh lực có thể tàng độc chu tước huyết mạch giả. Bọn họ cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở nàng trên người, mọi người còn ở chửi rủa. Đột nhiên liền an tĩnh, Phượng Yên bị Tịch Ly hung hăng ném ở lôi đài trên sàn nhà. Trong miệng máu tươi ào ạt toát ra. Phun ra trong máu còn mang theo phế phủ mảnh vỡ, có thể thấy được vừa mới Tịch Ly kia vung. Nhưng không giống như là Tịch Ly mặt ngoài bình đạm. Hết chương.